Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2693, chương 2694, Diệt Tộc Cuộc Chiến. Đi mau, đều nhanh ly khai tại đây, ly khai cái này một mảnh Long Cung, thoát được càng xa vượt tốt. Ba Đại Thánh Vương, tâm thần đại chấn, khàn giọng kêu to, kêu gọi sở hữu tất cả cổ gia cường giả. Ly khai cổ Long Thần Cung, cổ Thánh Thần Long Vương phá phong mà ra, đối với giá cổ phiếu mà nói, tuyệt đối là một hồi lớn lao hạo kiếp. Ba Đại Thánh Vương, gần kề một cái đối mặt mà thôi, đã bị đánh cho trọng thương. Cổ Thánh Thần Long Vương mạnh bao nhiêu, bởi vậy đủ thấy được đốm. Dưới mắt, Ba Đại Thánh Vương đô là trong nội tâm tinh tường, cổ ra cái này một mảnh thánh địa. Khó giữ được rồi, sắp bị hắn chủ nhân chân chính công phá. Không ai có thể ngăn cản cổ Thánh Thần Long Vương. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có lại để cho mấy chục vạn cổ gia cường giả rút lui khỏi, mới là tốt nhất lựa chọn. Đây hết thảy, đều là Bái Thanh Lâm ban tặng. Hôm nay lão phu nếu không phải chết, ngày khác nhất định phải tự tay chém giết Thanh Lâm. Cổ Thánh Thần Long Vương tất nhiên là đã nhận được Thanh Lâm trợ giúp, mới thành công thoát khốn. Cái này chết tiệt Thanh Lâm, hắn chẳng lẽ là ta cổ gia khắc tinh? Thanh Lâm, 21 năm trước, nên đem người bầm thây vạn đoạn. Nói như vậy, ta cổ gia há có hôm nay chi ếch? ... Cổ Bằng, cổ Phong cùng cổ Vinh, đều là kích động vô cùng. Nghiến răng nghiến lợi kêu tên Thanh Lâm, hận không thể đem chi ăn sống nuốt tươi. Bọn hắn cường tự giãy giụa đứng dậy, cũng bất chấp đi cứu trợ ở đây cổ gia đệ tử rồi. Quay người muốn lảo đảo lao ra cái này một mảnh cổ Long Thần Cung. Cổ Thánh Thần Long Vương phá phong mà ra, sở hữu tất cả cổ gia đệ tử, đều tao ngộ tai họa ngập đầu. Dưới mắt đã không phải là bảo hộ cổ gia đệ tử lúc sau có thể thoát được tánh mạng mới được là căn bản nhất sự tình. Ba Đại Thánh Vương việc đã đều làm, về phần mấy chục vạn cổ gia cường giả vận mệnh như thế nào, cũng chỉ có thể xem bọn hắn tạo hóa nữa. ... Nhưng mà ba người vừa mới có hành động, phía trước tựu là một mảnh màn sáng bay lên. Ba người bất ngờ không đề phòng, đều là một đầu đâm vào cái này một mảnh màn sáng phía trên. Lập tức bị một cổ đại lực cho bắn trở về. Cái gì? Đây là... Ba Đại Thánh Vương, có phần khó có thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Một loại dự cảm bất tường, tự nhiên sinh ra tại trong lòng phía trên. Cái này một cái chớp mắt, bọn họ đều là vô ý thức trở lại. Lại chứng kiến có chửa ở ngoại vi cổ gia đệ tử vừa được đến bọn hắn chỉ lệnh mà bắt đầu hành động rút lui khỏi nơi đây. Thế nhưng mà những cổ gia đó đệ tử cũng như bọn hắn đồng dạng, một đầu trùng trùng điệp điệp đâm vào một mảnh đột nhiên xuất hiện màn sáng phía trên, bị bắn trở về. To như vậy một mảnh cổ Long Thần Cung, tất cả đều là như thế, không có người nào có thể thành công thoát đi. Trời ơi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao chúng ta không cách nào ly khai cổ Long Thần Cung hả? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường mọi người không khỏi chịu kinh hô. Khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Cổ Long Thần Cung bị cổ gia trở thành thánh địa. Tại đây một gạch một ngói, bọn họ đều là lại tinh tường bất quá. Hiện tại bọn hắn rõ ràng không cách nào ly khai nơi đây. Điều này có thể không lại để cho bọn hắn chịu giật mình. Là tại đây Long Cung đại trận bị người dùng đại pháp lực cho ngược kích hoạt lên. Dưới tình huống bình thường, Long Cung đại trận 36 trận hợp nhất có thể ngăn cản sở hữu tất cả từ bên ngoài đến chi địa. Hiện tại Long Cung đại trận bị ngược kích hoạt, 36 tòa đại trận nối thành một mảnh, hoàn toàn đem nơi đây khốn thành tử địa. Tất cả mọi người không cách nào rời đi. Là hắn, cổ Thánh Thần Long Vương. Ba đại thánh vương đô là sắc mặt đại biến, đồng dạng phát hiện sự tình bất thường chỗ. Long cung đại trận chính là cổ thánh thần Long Vương tự tay chỗ bố trí xuống. Có thể đem những này đại trận ngược kích hoạt dùng khốn chết nơi đây. Cũng chỉ có cổ thánh thần Long Vương. Ba đại thánh vương đối với cái này đều là tâm thần rung mạnh, dùng một loại rất là không thể tưởng tượng ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Cổ Long thần cung bị phong, sở hữu tất cả cổ gia đệ tử đã thành cá trong chậu. Ha ha ha, cổ gia tạp toái môn, các ngươi tận thế đã đến, còn không mau ngoan ngoãn địa bó tay tựu lục. Cổ thánh thần Long Vương tiền bối ra tay, các ngươi ai cũng vội vàng đem cổ rửa sạch sẽ rồi. Yên lặng chờ tử vong hàng lâm. Cái này một cái chớp mắt, một cái phá cái chiêng đồng dạng tiếng nói vang lên, lập tức đã là truyền khắp toàn bộ cổ Long thần cung. Tất cả mọi người là tâm thần đại chấn, theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến, một người một con mèo, đã là xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn hắn phía trên. Cái kia mèo, đúng là mèo mập, hoàn toàn như là một cái tuyệt thế lão yêu ma xuất thế bình thường. Hưng phấn kêu to, người nọ, bạch y tóc tím, xuất trần hơn nữa linh động, lộ ra thập phần không tầm thường. Đúng là cổ gia đánh địch nhân, Thanh Lâm, cổ Phong, cổ Vinh, cổ Bằng, cổ gia gặp hôm nay khó khăn, tất cả đều là các ngươi một tay tạo nên. Thanh Lâm, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, lại theo tay vung lên, một thanh khí kiếm đã xuất hiện, ngay sau đó, hắn huy động trong tay khí kiếm, lập tức có ngập trời kiếm hải đại dương mênh mông, trống rỗng xuất hiện. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, đạo đạo sáng chói, sắc bén kiếm khí, như mưa rơi nhảy vào trong đám người, chảm chết, chảm tổn thương cổ gia cường giả vô số, cổ gia lão tổ, phản bội cổ thánh thần Long Vương, truyền nhân của hắn, đều nên tan thành mây khói. Hơn nữa 21 năm trước, Thanh Lâm cầm trong tay thiên hành thánh giả lệnh bài tới đây. Cổ gia lại đối với hắn đánh đập tàn nhẫn, đưa hắn đẩy vào thời không hắc động, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Sao, Thanh Lâm há có thể đơn giản vượt qua cổ gia, mà lại trước đây cổ Phong, cổ Vinh cùng cổ Bằng tại Long Cung bên trong đối thoại. Thanh Lâm đã nghe tinh tường, nếp xưa hai tộc đã cấu kết, muốn đảo hướng tử vong thực giới một phương. Kể từ đó, Thanh Lâm thì càng không thể buông tha bọn hắn. A hát, a hát, a hát, thê lương có tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ cổ Long thần cung, lần lượt cổ gia cường giả, thân thể như là giấy đồng dạng, bị Thanh Lâm kiếm khí cắt toái, bị mèo mập trảo phong bẻ vụn, bị cổ thánh thần Long Vương đuôi rồng nghiền nát, máu tươi, máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi, chỉ là đảo mắt công phu mà thôi. Cổ gia, mấy chục vạn cường giả, đã có gần 3 vạn người chết oan chết uổng. Cổ gia, là tứ cấp bản đồ thập đại thế lực một trong, truyền nhân chung không thiếu thực lực không tầm thường thế hệ. Thánh thân chúa tể, thiên ảnh chúa tể càng là nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Nhưng là hiện tại, nhưng đều là như là dê đợi làm thịt, thăng không dậy nổi một tia ý chí chiến đấu cùng chiến ý. Thanh Lâm, chấm ngoặc kép, mắt thấy lần lượt cổ gia đệ tử chết oan chết uổng. Cổ Phong, cổ Bằng cùng cổ Vinh đều là trong miệng phát ra thê lương thét dài. Hôm nay đã phát sanh hết thảy, đều là bái Thanh Lâm ban tặng, đều là Thanh Lâm một tay tạo thành. Bọn hắn đã đối với Thanh Lâm hận thấu xương. Ta cổ gia hôm nay gặp đại nạn, nguy tại sớm tối, thủ hộ tộc của ta chính là sở hữu tất cả cổ gia đệ tử nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Sở hữu tất cả cổ gia đệ tử nghe lệnh, đồng loạt ra tay, đập nồi dìm thuyền, chém giết Thanh Lâm, chém giết cái này đầu sỏ gây nên, đã không cách nào rời đi, tự dứt khoát huyết chiến đến cùng. Cổ gia tổ huấn, chiến đến cuối cùng một khắc, chiến đến người cuối cùng, tuyệt không lui về phía sau. Kế tiếp, ba đại thánh vương lần lượt mở miệng, kích phát cổ ra các cường giả ý chí chiến đấu. Cùng lúc đó, bọn hắn càng là nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, chữa trị thương thế, sau đó thân hóa ba đạo thánh quang, hướng phía Thanh Lâm vây giết mà đi. QC truyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dian-noi-tiang-noi-tong-, mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.